văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu, sự truyền bá tư tưởng của các tử khác cũng như vậy. Chu Bạch Lộc không biết Hứa Yên Miểu muốn nói gì, do dự gật đầu. Hứa Yên Miểu, Trình Chu Lý Học, nếu người đồng tình với Chu Tử nhiều, thì người đồng tình với Trình Tử cũng nhiều chứ? Chu Bạch Lộc lại gật gật đầu. Tất nhiên, Hứa Yên Miểu vỗ tay một cái. Vậy thì đúng rồi, Chu Bạch Lộc, cái gì đúng rồi? Hứa Lang cười tươi như hoa. Trình Tử đã nói, nam nhân cũng phải giữ tiết. Đại phu trở lên không có lễ tái thú. Nữ không được tái giá. Nam cũng không được tái thú. Phải công bằng công chính. Chưa nói đâu xa, bản thân Chu Tử sau khi vợ mất, cho đến tận lúc qua đời, đều không tục huyền tái hôn. Đây chẳng phải là minh chứng hùng hồn cho việc Chu Tử ủng hộ câu đại phu trở lên không có lễ tái thú của Trình Tử sao? Trên mặt Chu Bạch Lộc không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo của ông ta, ngón tay đang co giật nhè nhè. Hứa Yên Miểu, trận biện luận này ta thua rồi. Chu Tử và Trình Tử đúng là chủ trương quả phụ thủ tiết. Đây là luân lý cương thường của Nho gia. Trước khi bắt đầu biện luận, Hứa Yên Miểu nói với Liên Hạng, biện luận ta không biết, nếu thật sự không thắng nổi, ta chỉ đành dùng chút chiêu trò ngoài lề thôi. Liên Hạng, chiêu trò ngoài lề gì? Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, bây giờ nói ra sẽ không linh nữa. Nếu thật sự biện luận không thắng nổi, vậy thì kéo người khác xuống nước cùng. Hứa Yên Miểu không hiểu kinh nghĩa, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến giới sử học và giới lịch sử cãi nhau. Một ngày tốt lại nhắn lại nghĩ, không cách nào phản bác chuyện nhân vật lịch sử mình thích từng đồ thành thì làm sao đây? Cứ nói người có lượng fan đông đảo như XX, YY, ZZ cũng từng đồ thành. Fan của họ thấy thế chắc chắn sẽ nhảy ra chủ động cung cấp hướng phản bác. Hắn nghĩ tiếp, không cách nào phản bác chuyện nhân vật lịch sử mình thích là Bạo Quân thì làm sao đây? Cứ cà khịa một vị quân vương khác có công trạng gần như vượt trội. Nói cả hai đều là Bạo Quân, cả hai đều tội ở đương đại, công ở thiên thu, đám đông xem náo nhiệt không rõ chân tướng do hiểu rõ hơn về công trạng vượt trội của vị quân vương kia. Đối với vị Bạo Quân đó cũng sẽ thêm 7-8 phần thiện cảm. Hắn lại nghĩ, đám đông bị kéo xuống nước càng lớn thì càng dễ khuấy đục nước. Dưới ánh mắt chấn động của Chu Bạch Lộc, hắn thấy Hứa Lang nhe răng cười. Cho nên, nam nhân góa vợ không tái thú cũng là luân lý cương thường, như một tia sét rạch ngang trời. Toàn thân Chu Bạch Lộc run rẩy. Ông ta thấy cả sân đều xôn xao, ngay cả Đậu Cựu thừa tướng cũng không kiểm soát nổi tình hình nữa. Những người bị động chạm đến lợi ích, có kẻ như mèo bị giẫm phải đuôi, chẳng buồn để ý có thể bị bóc phốt, xù lông lên mắng chửi Hứa Yên Miểu ầm ĩ, có kẻ trợn mắt nhìn Chu Bạch Lộc, nghiến răng nghiến lợi, cũng có kẻ chẳng biết nghĩ thông suốt thế nào, lại vui mừng khôn xiết. Múa tay múa chân niệm, tư tưởng Trình Chu quả là có chỗ vi diệu khôn tả. Nhưng, tóm lại, dù thế nào đi nữa, cảnh tượng mọi người đều đang thảo luận về đói C, H, E, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, mà Chu Bạch Lộc tưởng tượng đã hoàn toàn biến mất. Không những không có, mà còn có người bị động chạm lợi ích, đứng dậy, chủ động nói. Để ta biện luận Chu Tử với ngươi, biện luận thắng Chu Tử, biện luận thắng Trình Tử, biện luận thắng, đại phu không có lễ tái thú. Hứa Yên Miểu huýt sáo trong lòng, tự khắc sẽ có đại nho thay ta biện kinh. Hắn lại nghĩ, hi hi, cảnh tượng rất hỗn loạn, mười mấy cẩm y vệ nhanh chóng hộ vệ trước mặt hoàng đế và thái tử. Bàn tay cầm đao không kiềm được mà siết chặt. Đám đông chen chúc, có người cố chen vào giữa sân, có người lại lùi ra ngoài, xô đẩy lẫn nhau, còn khiến người ta suýt ngã lăn ra đất. Cách chương